Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, dị thường gian nan quyết định. Thanh Ninh Thị, Thanh Ninh Đại học, hôm nay Điền Tâm mặc vào một thân màu cam hồng váy dài. An Đĩnh ngồi tại thư viện bên trong, một trương trắng nõn xinh đẹp như khuôn mặt như thiên sứ nhường vô số nam sinh sôi nổi sườn mục đích. Không biết bao nhiêu nam sinh muốn lên trước đến gần, lại không nhẫn phá hư cái này đẹp hảo an tĩnh một màn. Vậy mà lúc này Điền Tâm tuy rằng nhìn như là tại đọc sách, ánh mắt lại xuyên thấu qua tầng tầng trang sách xuất thần. Trong óc bên trong là người thiếu niên kia anh tuấn dáng người. Leng keng, đột nhiên vang lên một trận tiếng kim loại va chạm vang lên. Nháy mắt ở giữa đành vỡ thư viện bình tĩnh, chính tại đọc sách mấy người ngẩng đầu, nhìn đến một người ăn mặc hôi sơ mi trắng, quần tây dài đen nam nhân đã đi tới. Nam nhân tuổi chừng tại 30-40 tuổi, trên đầu mang theo đỉnh đầu to rộng vành nón mũ lưỡi trai. Eo ở giữa treo một chuỗi chìa khóa, cái kia phá hủy không khí thanh âm, đó là từ kia chìa khóa bên trên truyền đến. Nếu nói bị người quấy rầy đọc sách khiến cái này người tức giận lời nói, như vậy càng nhường những nam sinh này tức giận là cái kia treo một chuỗi chìa khóa tại thư viện bên trong rêu rao khắp nơi ra hỏa, cư nhiên trực tiếp đi tới Điền Tâm trước mặt. Điền Tâm một đôi mỹ mục vẫn như cũ nhìn chằm chằm tại cái kia bản sách thật dày trang bên trong, không chút nào bởi vì là nam nhân đến có điều phân thần. Thậm chí còn, nàng căn bản không có phát hiện nam nhân đến. Ngươi kêu Điền Tâm, nam nhân tại Điền Tâm mặt chạm kế tiếp mấy giây sau, khẽ lắc đầu, làm như ở do dự cái gì, cuối cùng vẫn là đã mở miệng. Thanh âm của hắn khàn khàn, nặng nề, lại tựa hồ mang theo một loại ma lực, để cho người ta không nhịn được trong lòng bên trong phức tạp quanh quẩn. Điền Tâm ngẩng đầu, nhìn đến mũ lưỡi trai dưới hiên, một trương lãnh khốc lại mang theo vài phần lạnh nhạt khuôn mặt đang nhìn nàng. Nam nhân trương đến thực bình thường, nếu cằm thượng không có cái kia một đạo để cho người ta nhìn thấy mà giật mình vết sẹo lời nói, thực khó có người có thể chú ý hắn. Cái này vết sẹo thật tại quá khủng bố, từ cằm bên trên bắt đầu xuống phía dưới xé rách, vẫn luôn cắt đến yết hầu chỗ, thật dài một cái, đều là ngô công dường như ban ngân. Không đành lòng nhìn thẳng, là ta kêu Điền Tâm. Điền Tâm trong lòng có chút sợ hãi, thân thể có chút sợ co rút, lại không mất lễ phép trả lời nói. Nam nhân đáng chết này, hắn muốn làm gì? Không phải là tưởng khi dễ nữ thần đi? Phi, hắn dám, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, hắn nếu là dám làm bậy, chúng ta liền đem hắn chịu chết ở chỗ này. Một đám nam sinh đều nhìn chăm chú vào Điền Tâm cùng nam nhân, song toàn đã quên bọn họ tới thư viện mục đích ban đầu. Ngươi xem cái này đi. Nam nhân từ trong túi lấy ra một cái căng phồng phong thư, chậm rãi đẩy đến Điền Tâm trước mặt. Bàn tay của hắn có chút biến thành màu đen, làn da thực thô ráp, lại dị thường hữu lực. Ta dựa vào, này nam nhân điên rồi đi, lại lão lại xấu, cư nhiên cấp nữ thần đưa thơ tình. Cái này đại ngốc bức, hắn cho là hắn là ai? Thanh Ninh nữ thần là ngươi tùy tiện có thể đuổi tới sao? Ngươi nhìn hắn mặc, nhiều lắm là cái kho hàng quản lý viên, là cái gì cho hắn theo đuổi nữ thần tự tin? Hư, nói nhỏ chút, không chừng trong nhà người ta có mấy chục bộ chờ phá bỏ và di rời phòng ở đâu. Phi, nữ thần khẳng định liền xem đều sẽ không nhìn hắn thư tình. Một đám nam sinh nghị luận sôi nổi, có lòng đầy căm phẫn, có hận không thể xông lên đi cầm này nam nhân kéo đi ra ngoài hành hung một trận. Bọn họ hoàn toàn không biết mình suy đoán có chính xác hay không. Điền Tâm đem thư bản khép lại, nhìn cái phong thư đó. Phong thư là bình thường giấy dai làm, mặt trên không có chữ viết, chỉ có một cái tròn trịa màu cam thái dương tiêu chí. Thái dương chung quanh là một đám như nòng nọc giống nhau đồ án màu vàng óng. Đó là ánh sáng của mặt trời mang. Không biết vì sao, Điền Tâm đang xem đến cái này thái dương đánh dấu khi cư nhiên thân thể không ngừng run rẩy, phảng phất cái kia thái dương kích thích nàng ý thức bên trong ẩn giấu sâu xa ký ức giống nhau. Thật xin lỗi, ta không quen biết ngài. Không suy nghĩ xem này phong thư. Điền Tâm thậm chí ngay cả nàng thư đều quên lấy. Đứng dậy muốn đi, ngươi cần thiết xem một chút. Nam nhân ngữ khí vẫn như cũ bình đạm, lại lộ ra một loại chân thật đáng tin. Hắn không có động tác dư thừa, chỉ là đơn giản ở trên mặt bàn gõ hai lần cái phong thư đó bên trên thái dương đồ án. Điền Tâm thân thể liền hung hăng run lên, dừng bước. Lúc này Điền Tâm trong mắt mang theo là phẫn nộ, là oán hận, là sợ hãi, còn có mấy phần bất đắc dĩ. Nàng chậm rãi một lần nữa ngồi xuống ghế, đưa tay cầm lên cái phong thư đó. Thiên, người nam nhân này nói gì đó? Nữ thần cư nhiên thật sự xem lá thư kia. Không phải đâu, ta đoán, có lẽ là nữ thật ra thư cũng không nhất định chứ. Phi, cái này đều niên đại gì? WeChat, QQ cái gì không thể dùng? Nhất định phải dùng ra thư. Có bệnh đi, đây là đến nhiều lạc hậu. Các nam sinh một đám trên mặt lộ nghi hoặc ít nhất trước mắt còn không thấy được Điền Tâm có quá nhiều khác thường. Bằng không bọn họ không ngại bên trên diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Tuy rằng không biết bọn họ có không đương đến người anh hùng này. Điền Tâm giờ phút này toàn thân toàn ý đều tại tấm này cổ quái phong thư thượng. Ngón tay của nàng tại run rẩy không ngừng, như hành ngón tay trắng nõn bên trên. Thế nhưng hơi có chút ướt át, cứ như vậy run rẩy nhẹ nhàng xé rách phong khẩu, khẽ nghiêng, một mai ba nơi hẻo lánh hình hơi mỏng giấy bao từ bên trong hoạt ra. Giấy bao rất dày, bên trong không biết trang chút ít đồ vật gì đó, bìa, đồng dạng có một cái màu cam thái dương tiêu chí, rời ạ, cỡ nào cũ kỹ cách làm, cư nhiên còn gấp thành hình dạng. Mấu chốt vẫn là ba nơi hẻo lánh hình. Ngươi muốn đưa thơ tình, ít nhất muốn chiết thành tâm hình đi. Hư, nhân gia thổ hào tưởng chơi lãng mạn, lười đến chiết tâm hình không thể a. Một đám chính đang chú ý Điền Tâm động tác nam sinh lại lần nữa bi phẫn không thôi. Vậy mà lúc này Điền Tâm lại cùng bọn hắn có cảm thụ bất đồng. Nhìn đến thứ này thời điểm, Điền Tâm hơi hơi lắc đầu. Ánh mắt lộ ra nồng đậm kháng cự. Xem ra, an nhàn sinh hoạt để ngươi mất đi dũng khí. Vẫn chưa hết trọn vẹn chuẩn bị tốt đúng không? Nam nhân ngữ khí bên trong có chút trào phúng. Có chút hài hước. Vì cái gì? Các ngươi, vì cái gì lại phải về tới? Điền Tâm lẩm bẩm nói thầm. Trong mắt trượt xuống một hàng thanh lệ. Giống như nước thủy triều ký ức không ngừng trào ra. Điền Tâm phảng phất thấy được cái kia đoạn nghĩ lại mà kinh hướng sự. Nàng không ngừng lắc đầu, bỗng nhiên đứng dậy, lại lần nữa muốn rời khỏi. Ta kiến nghị ngươi vẫn là nhận lấy nó. Tuy rằng ngươi hiện tại chưa nghĩ ra, nhưng là ta cảm thấy, ngươi chung quy là có một ngày, sẽ lại lần nữa giác ngộ. Nam nhân khàn khàn tiếng nói lại lần nữa truyền vào Điền Tâm lỗ tai bên. Trong. Gõ tại nàng run không ngừng trái tim bên trên, nhường Điền Tâm chỗ sâu trong óc đoạn ký ức kia như là mở ra áp hồng thủy giống nhau điên cuồng bôn. Trào ra tới, Điền Tâm mê mang ở tại kia, ngón tay một bên, đó là cái phong thư đó cùng cái kia ba nơi hẻo lánh hình giấy bao. Cầm lấy nó, theo ta đi, nếu ngươi không suy nghĩ nơi này huyết lưu thành sông. Nam nhân nhìn đến Điền Tâm do dự, bá đạo mở miệng lần nữa, Điền Tâm thân thể lại là run lên, ngón tay uốn lượn, bắt được cái phong thư đó cùng cái kia giấy bao, sau đó thật chặt, đem nó cầm ở trong tay. Nam nhân tựa như đùa cợt cười lạnh một tiếng, xoay người, mang theo, leng keng, Thanh Âm xoay người rời đi. Điền Tâm đờ đẫn theo ở phía sau. Giống như xuyên qua mấy năm thời gian. Trong đầu trống rỗng, vài tên nam sinh đều ngốc ngơ ngác nhìn Điền Tâm rời đi. Không rõ vì sao, có lẽ tại lòng của bọn hắn mục đích bên trong, cái kia tốt đẹp mộng đã phá toái. Cũng có lẽ có người vẫn còn tiếp tục huyễn tưởng, có người còn lại là khịt mũi coi thường. Điền Tâm đi theo nam nhân một trước một sau ra thư viện. Xuyên qua bóng cây nói, đi ở sân trường bên trong, hai người một trước một sau, cách xa nhau bất quá 2 mét. Nam nhân trước sau không nhanh không chậm, Điền Tâm mộc ngơ ngác, đi theo phía sau, liền tại hai người sắp đi ra cửa trường đại học sát kia. Một đôi nam nữ trẻ tuổi, sóng vai từ ngoài cổng trường đi đến, Điền Tâm lúc này trong mắt thực mê mang, nàng tựa hồ không thấy được đôi trai gái này, chính là cái này đối với nam nữ trẻ tuổi, lại đều thấy được nàng, đặc biệt là cái kia nam. Nhìn đến Điền Tâm thời điểm, hắn theo bản năng cầm bên người tay của cô bé bắt ở trong tay. Sau đó mở miệng nói, Điền Tâm, nghe được nam hài tiếng gọi ầm ĩ. Điền Tâm đột nhiên thân thể run lên, trong mắt khôi phục vài phần thanh minh. Dừng bước, kinh ngạc hướng nam hài nhìn lại, tại trước người của nàng 2 mét xa. Nam nhân kia cũng dừng bước, quay đầu nhìn về phía Điền Tâm. Hắn phát hiện Điền Tâm lúc này lực chú ý đã không ở trên người hắn, mà là chuyển hướng về phía cậu trai kia. Hơn nữa Điền Tâm trong mắt biểu tình cực là phức tạp. Chàng trai này, không tốt, bị phát hiện rồi. Nam nhân kinh ngạc chi gian, một tay nắm bên hông hắn chìa khóa xuyến. Chuỗi chìa khóa này tức khắc mất đi thanh âm. Nam nhân cũng tại lúc này lặng yên lui về phía sau. Biến mất ở lui tới học sinh chi trung. Giang, Giang Thu, Điền Tâm nhẹ giọng kêu gọi một tiếng. Nàng nhìn thấy Giang Thu bên người đang đứng một người mang theo nụ cười như ánh mặt trời nữ hài. Nữ hài trương đến thật xinh đẹp, đuôi ngựa biện hơi hơi tới lui, một đôi mắt tò mò nhìn nàng. Thấy một màn như vậy, Điền Tâm tâm tàn nhẫn vừa kéo ngón tay cầm cái phong thư đó niết càng khẩn một ít. Ngươi đây là đi nơi nào? Giang Thu kỳ quái nhìn thoáng qua Điền Tâm, đồng thời thần hồn ngưng tụ ở Điền Tâm trên người. Hắn cảm nhận được một tia không giống nhau khí tức. Này khí tức cực kỳ ẩn nấp, lại không thuộc với Điền Tâm. Hơn nữa theo câu hỏi của hắn, cái này đạo khí tức đang không ngừng yếu bớt, không ngừng trôi đi. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa, liền biến mất không thấy. Quỷ này khí tức. Giang Thu ánh mắt nghi hoặc, cuối cùng như ngừng lại Điền Tâm trên tay. Đây là cái gì? Giang Thu nghiêng đầu hỏi một câu. Nga, không có gì, người khác cấp một phong thư tình. Điền Tâm tâm tình cực là hoảng loạn, nàng cầm cái phong thư đó niết càng khẩn một ít. Sợ bị Giang Thu phát hiện cái gì lại như là có chút cố tình diễu võ dương oai. Nga, Điền Tâm tỷ vẫn luôn như vậy có mị lực đâu. Nếu không là có Tiểu Lộ, ta đều sẽ động tâm. Giang Thu buông nghi ngờ trong lòng, trêu ghẹo Điền Tâm một câu đồng thời, cũng cầm Tần Lộ giới thiệu cho Điền Tâm. Điền Tâm tỷ, ngươi hào, ta kêu Tần Lộ. Tần Lộ nhìn Điền Tâm, lại nhìn xem Giang Thu, hào phóng duỗi tay, muốn cùng Điền Tâm bắt tay. A, Điền Tâm vội vàng cầm hữu giấy trong tay bao đổi tới rồi trên tay trái. Sau đó cùng Tần Lộ nhẹ nhàng bắt tay, tiếp ánh mắt Du Di nói ra, ta còn có sự, ta đi trước. Nói xong, Điền Tâm xoay người, mắt nơi hẻo lánh mang nước mắt, bạt túc chạy như điên. Hướng sau khi ra trường, Điền Tâm tháo ra cái phong thư đó, đem bên trong giấy bao lấy ra tới, tựa hồ hạ quyết tâm, cầm cái kia giấy bao nhét vào miệng bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.